Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Thú Triều, chương 85, Thú Triều. Người nói chuyện, cuối cùng là một cô thiếu nữ. Tuổi của nàng ước chừng 12-13 tuổi. Trên người, mặc một bộ mộc mạc bố y, chính tiếu xanh xanh nhìn Sở Hành Vân. Một đôi mắt như bảo thạch vậy, vẫy vẫy, có vẻ rất là khả ái. Sở Hành Vân vừa nhìn thấy tên thiếu nữ này, nghĩ có chút quen mắt, hình như ở nơi nào thấy qua. Tựa hồ là cảm giác được Sở Hành Vân ánh mắt nghi ngờ. Cô gái kia hít sâu một hơi, nói, ta là Lạc Lan, lần này năm đại vũ phủ chọn lựa, ta cũng tham gia, chỉ bất quá vòng thứ nhất khảo hạch đã bị đấu loại. Nhưng ta nhận thức ngươi, ngươi tên là Sở Hành Vân, là lần này vũ phủ chọn lựa khôi thủ, còn tiến nhập Lăng Tiêu vũ phủ. Thiếu nữ tựa hồ có chút khẩn trương, nói xong lời cuối cùng, cả khuôn mặt đều thay đổi đến đỏ bừng, hai tay không ngừng nắn bóp. Sở Hành Vân đi tới thiếu nữ trước mặt, cười cười, ta vừa rồi ngâm hai câu thơ từ, ngươi cũng biết, ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép. Thiếu nữ ngước cổ lên, có vài phần tự hào nói, hai câu này thơ, là ta cha chuyên môn viết cho ta, lẽ nào ngươi không có phát hiện, hai câu này thơ miêu tả hay Huyền Lam Tuyền phong cảnh sao? Còn có, hai câu này thơ từ thủ, chính là ta tên, Lạc Lan, nghe thế lần nói, Sở Hành Vân tâm tạng run một cái, ánh mắt của hắn đột nhiên đọng lại, nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, trước đây cứu hắn thiện lương nữ tử, hay trước mắt vị này tên là Lạc Lan thiếu nữ, người có thể hay không đem võ linh biểu diễn cho ta xem. Sở Hành Vân cảm giác thanh âm của mình đều có chút run rẩy, tưởng tiến thêm một bước xác nhận tự mình ý nghĩ trong lòng. Ở trên đời này, võ linh, người người bất đồng, có duy nhất tính, nếu như Lạc Lan võ linh cùng tên kia thiện lương cô gái võ linh tương đồng, có thể chứng minh, Lạc Lan, chính là nàng. Được, Lạc Lan sảng khoái gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, lại nói một câu, ta võ linh phẩm cấp không cao, người sau khi xem, nhất định không thể chê cười ta. Ngoặc kép, lập tức, Lạc Lan lui về phía sau vài bước, một sâu ánh sáng màu lam từ trên người nàng nở rộ ra, ngưng tụ thành một đóa nụ hoa thủy tiên, khiến cho Sở Hành Vân con ngươi chợt co rút nhanh. Ta trước tất cả nói, ta võ linh phẩm cấp rất thấp. Lạc Lan bĩu môi ba, nàng ngẩng đầu, phát hiện Sở Hành Vân hai mắt trừng lớn, tựa hồ bị cái gì chấn động đến rồi, kinh ngạc nói, quả nhiên là ngươi, ngươi chính là nàng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân trên mặt tuôn ra một vẻ mừng như điên. Này thủy tiên chính là thiện lương cô gái võ linh, tên là chín sao thủy tiên, là một loại cực kỳ hiếm thấy trưởng thành hình võ linh. Cái gọi là trưởng thành hình võ linh, hay theo võ giả tu vi đề thăng, võ linh phẩm cấp phải từng bước đề cao, trở nên bộc phát cường hãn. Ngày đó Sở Hành Vân gặp phải Lạc Lan thời gian, của nàng võ linh, đã đạt thất phẩm nhóm. Nhưng Sở Hành Vân nghĩ, này nhất phẩm giai cũng không phải là chín sao thủy tiên cực hạn, tương lai, nó đủ để đạt được trong truyền thuyết cửu phẩm trình tự. Bây giờ Lạc Lan, hẳn là vừa ngưng tụ võ linh không bao lâu, tu vi còn yếu nhược, không thể nhường cửu tinh thủy tiên võ linh có thể tiến hóa. Cho nên hắn tham gia vũ phủ chọn lựa, mới có thể riêng vòng thứ nhất khảo hạch cũng không có thể đi qua. Ngươi làm sao vậy? Lạc Lan thấy Sở Hành Vân thật lâu không nói gì, có chút bận tâm hỏi. Sở Hành Vân lắc đầu, đem nội tâm kích động bình phục lại đi, khẽ nhếch miệng, vừa mới chuẩn bị nói, một người trung niên phụ nữ từ rừng cây nội đi ra, ôn nhu nói, Lan mà, nên về nhà, nương, ta đây sẽ. Lạc Lan đầu tiên là quay phụ nữ trung niên nói một tiếng, sau đó quay đầu đối với Sở Hành Vân cười, ta nên về nhà, sau đó nếu như có rỗi rãnh, có thể tới tìm ta đùa, ta sẽ ngủ ở trước mặt Lạc Gia Thôn. Sau khi nói xong, Lạc Lan không đợi Sở Hành Vân đáp lời, bước nhanh đi tới phụ nữ trung niên bên cạnh, Hai người ly khai Huyền Lam Tuyền. Nhìn Lạc Lan bóng lưng rời đi. Sở Hành Vân bừng tỉnh cách một thế hệ. Cười nhạt thanh. Ở đời trước, Lạc Lan cùng hắn làm không nhận thức. Lại nguyện ý giúp hắn chữa thương. Đồng thời chống đỡ cừu địch. Đời này, hắn cùng Lạc Lan. Như trước chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng Lạc Lan cô gái nhỏ này. Như vậy nhiệt tâm. Muốn mời Sở Hành Vân đi của nàng thôn xóm làm khách. Thật đúng là đơn thuần thiện lương. Trên đường trở về, Sở Hành Vân không ngừng suy tư về. Trước đây Lạc Lan để cứu hắn, chết thảm ở cừu ra tay. Sở Hành Vân riêng báo ân cơ hội cũng không có. Hôm nay Lạc Lan chẳng những không có chết, vẫn chỉ là cái mới vào con đường tu luyện thiếu nữ. Sở Hành Vân muốn vì nàng làm chút gì, lấy chỗ này để báo đáp năm đó ân tình. Lạc Lan chính mình cửu tinh thủy tiên võ linh. Cảnh giới càng cao, võ linh lại càng là cường hãn. Nàng hiện tại tu vi hơi yếu, còn xa xa vô pháp phát huy ra võ linh ưu thế. Ta là hay không muốn chúc nàng giúp một tay, giúp nàng trước tiên đề thăng tu vi cảnh giới. Ngoặc kép, chuyện của tôi, nét, hay là nói, ta đem cửu tinh thủy tiên võ linh chuyện nói cho Dương Viêm. Nhường hắn ngoại lệ mời Lạc Lan thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Ngoặc kép, đám ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên. Nhường Sở Hành Vân có chút khổ não lên. Nhường Lạc Lan thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Cố nhiên không sai. Nhưng kể từ đó, cửu tinh thủy tiên võ linh tồn tại. Rất có thể phải tiết lộ ra ngoài. Đưa tới Lưu Vân Hoàng triều rung động. Dù sao, trưởng thành hình võ linh. Trăm trong một vạn không có một, tương lai vô cùng có khả năng đạt được cửu phẩm nhóm. Tiềm lực kinh người, một khi bị tiên dương ra ngoài, sợ rằng sẽ chọc cho tới một ít thế lực to lớn. Giống như cửu Hàn cung vậy, kết quả như vậy, Sở Hành Vân không muốn nhìn thấy. Hắn chỉ là muốn trợ giúp Lạc Lan, không muốn để cho nàng trở thành thế lực ở giữa tranh đoạt thủ đoạn. Vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác. Sở Hành Vân liền trở về thành Hắc Thủy. Hắn chân trước vừa mới bước vào cửa thành, liền phát hiện trong thành có một chi chi quần áo nón này đủ sĩ binh ở đi xuyên. Hò hét ầm ĩ, thậm chí còn thấy không ít vũ phủ cường giả. Tràng diện có vẻ có chút hỗn loạn. Các ngươi cuối cùng là đã trở về. Tần Vũ Yên đã đi tới. Thấy Sở Hành Vân đám người không việc gì, thật dài địa thở phào một cái. Sở Hành Vân chỉ vào bên trong thành sĩ binh, nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Tần Vũ Yên cau mày, ngưng trọng nói, không bao lâu trước, dãy núi Thiết Lam đột nhiên bạo phát thú triều, chỉ lấy vạn tính toán linh thú từ núi non nội chạy băng băng xuống. Đã đem vài cái thôn xóm đều phá hủy, nếu như không ra tay ngăn cản, thậm chí ngay cả thành Hắc Thủy đều có thể gặp nguy hiểm. Cố Thanh Sơn đám người nghe được sắc mặt biến được trắng xám. Thú triều là một loại cực kỳ kinh khủng tai nạn. Mỗi khi thú triều bạo phát, đều có thể có vô cùng vô tận linh thú lao ra. Chúng nó tùy ý xông tới, bôn ba, thậm chí đại khai sát giới. Nơi đi qua, bất kể là thôn xóm cùng thành trì, đều có thể gặp được hủy diệt tính đả kích. Nghe nói lần này thú triều cực kỳ nghiêm trọng. Sư tôn cùng tam đại vũ phủ người đại biểu đã tuyên bố toàn lực hiệp trợ thành Hắc Thủy chống đỡ thú triều, thì ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ. Tần Vũ Yên đang nói gấp, nhường Sở Hành Vân sửng sốt một chút, nói, tam đại vũ phủ người đại biểu đều không phải tứ đại vũ phủ sao? Ngoặc kép, Vân Mộng vũ phủ biết thú triều bạo phát sau cũng không muốn xuất thủ, tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Sau đó thì rút lui thành Hắc Thủy. Tần Vũ Yên tràn đầy tức giận nói. Đồng thời, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Vân Mộng Vũ Phủ từ trước đến nay cùng hoàng thành quý tộc giao hảo. Cùng hoàng tộc càng có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Chỉ cần không phải làm ra quá phận cử động, hoàng tộc hết thảy không truy cứu. Chỉ là tránh né thú triều. Bọn họ căn bản không quan tâm. Đại nạn đã tới. Chỉ muốn bo bo giữ mình. Thật đúng là vô tình vô nghĩa. Sở Hành Vân hai mắt hiện lên một tia lạnh giá. Khó trách hắn vừa rồi không thấy được Vân Mộng Vũ phủ cường giả. Nguyên lai tất cả đều rút lui thành Hắc Thủy. Bỗng, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay Tần Vũ Yên hỏi. Vừa rồi ngươi nói thú triều bạo phát, đã phá hủy vài cái thôn xóm. Mấy cái này trong thôn Lạc, có không có một cái gọi Lạc Gia thôn xóm? Ngoặc kép, hết chương.